truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 19, ngày 2 tháng 1, kết hôn. Cổ Dương nhướng mày, cố ý hết khuôn mặt bị thương lên, máu đã khô lại thành vệt màu nâu sẫm. À, cậu nói thử xem, tính như thế nào? Lôi Tuấn Vũ bày ra vẻ chăm chú lắng nghe. Tên Cổ Dương này đi đến đâu cũng đều là bộ dạng đáng thương. Thân như anh em còn muốn tính toán thế này, nói gì đến bạn bè bình thường. Tôi muốn làm bản kế hoạch quảng cáo tuyên truyền tốt nhất cho cậu. Cổ Dương giọng dạc nói. Không biết xấu hổ, công việc thiết kế xây dựng thất bại rồi sao? Còn đến tranh bắt cơm của mình. Lôi Tuấn Vũ trong lòng mắng thầm. Cổ, cậu đổi nghề. Ồ, sao mà lại không chứ? Chỉ cần nhìn cách cậu dùng người là biết khả năng của cậu thế nào rồi, mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu. Năng lực của Kiêu Dương, cậu có thể đi tìm hiểu xem, so với Cổ Thị không hề kém. Lôi Tuấn Vũ kỳ thật là khiêm tốn, Kiêu Dương so với Cổ Thị tính ra còn phải hơn một bậc. Đó là do cậu may mắn thôi, nhìn người của cậu xem, giúp việc thế, nhưng ngay cả chuông cửa cũng đều không nghe thấy. Tôi đã bấm bao nhiêu lần cậu có biết không? Không nghe được còn không nói. Cô ta thế, nhưng còn lấy bình hoa ném vào đầu mình. Đập tan cái bình cũng không quan trọng. Cô ta ấy thế, còn đưa mình đến buồng vệ sinh lấy trị liệu. Tôi cũng không biết Lôi Tuấn Vũ cậu từ khi nào bắt đầu đem buồng vệ sinh thành phòng làm việc. Cậu mới có niềm đam mê này sao? Cổ Dương nửa cáo kỉnh, nửa giận dỗi kể lể. Vừa nói vừa chỉ vào Lạnh Tử Tình. Đây chính là đầu sỏ gây ra chuyện. Lạnh Tử Tình cúi đầu giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, cái tay chống đỡ khỏi nghiêng mình về phía gần khuôn mặt của Dương. Người hơi giật giật tự hồ đang khóc thúc thích. Thế nhưng Lôi Tuấn Vũ nhìn kỹ lại phát hiện cô giống như là đang cười, như thể rất cố gắng để nín cười. À, Cổ, ý của cậu là đường đường tổng giám đốc của Cổ Thị, nhu đạo chính đẳng, thân cao mét bảy, đại nam nhân lại bị người phụ nữ trong tay cậu kia làm bị thương. Lôi Tuấn Vũ giọng châm biếm hỏi. Này, cậu có ý gì? Mặt của mình thành cái dạng này, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à? Cổ Dương nghe xong không thấy lọt tai. Lôi Tuấn Vũ đang nói giúp cho người giúp việc sao? Cậu ta khi nào thì bắt đầu để ý tới cấp dưới như vậy? Cổ, tôi khuyên cậu nên thu lại lời vừa mới nói. Lôi Tuấn Vũ không khỏi đứng lên, đi về phía Cổ Dương. Tôi chỉ nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Cổ Thị. Cổ Dương cậu đang lôi kéo tay vợ tôi, trên người vẫn đang mặc áo ngủ. Nói xong, anh bỏ tay Cổ Dương đang nắm cổ tay Tự Tình ra, ngạc nhiên phát hiện một vòng thanh đậm vết tụ máu, không khỏi cao mày. Nâng cánh tay Lạnh Tự Tình lên, anh cố ý để lộ ra dấu vết ở cổ tay cô. Cổ, nếu không phải là đối với nhân phẩm của cậu 100% tín nhiệm, tôi có khi lại hoài nghi cậu nhìn đến người vợ trẻ trung xinh đẹp của tôi nảy sinh tà niệm, đã cố gắng sử dụng bạo lực mà vợ tôi ra sức phản kháng, dưới tình thế cấp bách đành dùng bình hoa đập vào đầu cậu. Hành động của cô ấy hoàn toàn là để phòng vệ. Giải thích như vậy có phải là so với thực tế còn hợp lý hơn? Trong mắt Lôi Tuấn Vũ thậm chí còn có một tia cảnh cáo hàm xúc. Vợ cậu? Đùa cái gì chứ? Cổ Dương sửng sốt không thôi, đầu lưỡi dường như bị dính lại. Anh kinh ngạc đánh giá Lạnh Tử Tình từ trên xuống dưới. Cô gái này là vợ của Vũ, cậu ta đang nói mớ cái gì? Không sai, ngày hôm qua bọn mình vừa đi đăng ký, cậu có muốn xem giấy chứng nhận kết hôn không? Vừa hay, tôi ngày nào cũng mang theo bên người. Lôi Tuấn Vũ lấy từ trong túi áo vest ra giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đầy tới. Lôi Tuấn Vũ, Lạnh Tử Tình phận sự kết hôn. Sửng sốt một lúc lâu sau, Cổ Dương đột nhiên nói, cậu bị bệnh thần kinh à? Giấy chứng nhận kết hôn mà cả ngày mang theo bên người, muốn khoe cái gì? Không phải là cậu bị kích thích gì chứ? Chương 20, ngày 2 tháng 1, tôi đưa chị đi. Liếc mắt lườm bạn, cậu mới bị kích thích. Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết Lôi Tuấn Vũ anh đã kết hôn được không? Nhất là để đối phó với mấy vị trưởng bối, điều này cực kỳ lợi hại. Cổ, cậu còn muốn phụ trách kế hoạch quảng cáo kia nữa không? Lôi Tuấn Vũ cười nhạt. Cổ Dương dày dặn lấy nhìn Lệnh Tử Tình. Sau đó quay qua cô nói. Rất xin lỗi chị dâu, đã mạo phạm rồi. Không, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi chưa hiểu rõ tình huống đã đánh vào đầu anh. Lệnh Tử Tình xấu hổ nói. Sự việc là do cô gây ra, người ta tức giận cũng hợp lý thôi. Xấu hổ cười cười. Quả thật, nếu để cho mọi người biết được, Cổ Dương anh bị một người phụ nữ trói gà cắm chặt, khiến cho đầu rơi máu chảy, thì anh chỉ có nước tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vũ, cô ấy thật sự là vợ cậu à. Cổ Dương vẫn không thể tin được. Cho dù có phải kết hôn, cũng không có khả năng cậu ta sẽ tìm một cô vợ như vậy đi. Cậu ta không phải là thích mấy thể loại hình chữ S sao? Rồi Tuấn Vũ tiện tay rút tập văn kiện ở dưới mông Cổ Dương ra, vỗ vỗ trả lời. Không phải là cậu vừa xem giấy chứng nhận kết hôn sao? Tử Tình, cậu ta có làm gì em không? Nếu có, nhất định phải nói cho anh biết. Anh sẽ yêu cầu cậu ta lại xây dựng một tòa nhà như thế này nữa cho chúng ta. Lệnh Tử Tình dở khóc dở cười. Hai người này đều không hổ là những thương nhân danh tiếng. Nói ra một miệng đều là lợi ích quyền lợi. Chẳng lẽ không ai trong bọn họ để ý cô vẫn đang mặc áo ngủ, ngồi hiên ngang ở đây sao? Cho dù áo ngủ có thuộc dạng bảo thủ thế nào đi nữa, thì cũng là áo ngủ chứ. Chẳng lẽ không ai sẵn lòng quan tâm một chút đến mặt mũi của cô lúc này? Hay da khổ thân mình, Lạnh Tử Tình không khỏi tự diệu. Cổ Dương khoa trương, chất vấn Lôi Tuấn Vũ, còn người kia thì vênh vênh đắc ý. Như thể với anh ta kết hôn là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng đúng như Cổ Dương nói, anh ta sao mà lại kết hôn được chứ? Chuyện đơn giản này, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra. Lệnh Tử Tình không khỏi lắc đầu. Không biết những ngày yên lành của cô có thể kéo dài được bao lâu. Đá đá chân ghế sofa, cô ngồi bên cạnh nhàm chán, xem bọn họ thao thao bất tuyệt tán gẫu với nhau. Lệnh Tử Tình có thể cảm nhận được quan hệ của bọn họ không phải bình thường, thân thiết gần như anh em. Lôi Tuấn Vũ còn tỉ mỉ lau giúp Cổ Dương mấy vết máu khô trên mặt. Thật sự nhàm chán, Lệnh Tử Tình lơ đãng cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Rồi ạ, 12 giờ, quên mất. Hôm nay có cuộc hẹn trao đổi với nhà xuất bản. Chết tiệt, đã chậm 10 phút rồi. Cô viết tiểu thuyết trên mạng đã lâu như vậy. Cuối cùng mới có người tin mắt nhìn ra. Lệnh Tử Tình không khỏi nắm chặt tay, qua lại nhìn hai người đang cười đùa, trêu chọc nhau. Dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của cô. Nghe hèm, Lệnh Tử Tình ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, thành công trong việc thu hút ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương. À thế này, Tuấn Vũ, xin hỏi còn có chuyện gì không? Lệnh Tử Tình vẫn duy trì mỉm cười trước sau như một. Lôi Tuấn Vũ lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ bộ dáng đoan trang của cô. Rồi à, cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, cứ mặc áo ngủ thế này đi khắp nơi trong công ty anh sao? Có điều, so với bộ dạng trang điểm dày đặc, khuôn mặt này còn dễ nhìn hơn. Kỳ thật, cô trông cũng rất thanh tú. Anh không hiểu cả ngày cô hóa trang thành cái quỷ bộ dáng kia để làm gì. Tử Tình, cũng trưa rồi, hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi? Lôi Tuấn Vũ khách sáo mời xã giao. Ngay cả Cổ Dương cũng nhìn ra cậu ta căn bản không có chút thành ý nào. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Wai Wu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 21, ngày 2 tháng 1, hình vẽ. Không cần, anh còn bận công việc, em đi ra ngoài ăn chút gì đó là được. Vậy thôi, cứ như vậy nhé, anh Cổ, hai người tiếp tục trò chuyện đi. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt. Lệnh Tử Tình vội vàng đứng lên, ngại ngùng vẫy vẫy tay về phía hai người bọn họ, nhanh chóng rời đi. Chờ một chút, chị dâu. Vũ, tôi đưa chị dâu về nhé, nhân tiện nhận tội chịu đòn luôn. Cổ Dương cũng vội vàng đứng dậy, chạy theo Tử Tình. Ra tới cửa, lại xoay người đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Tuấn Vũ nói. Đúng rồi, Vũ, lần này trở về, mình không muốn cho mọi người biết, trước tiên cứ ở nhà cậu đã nhé. Tốt lắm, đi thôi chị dâu. Lôi Tuấn Vũ không khỏi cao mày, tên Cổ Dương chết tiệt. Dương sẽ đến ở nhà mình, lòng anh lại thấy bực bội. Cho xin đi, bọn họ hiện giờ đều là trưởng thành cả rồi được không? Đâu phải còn nhỏ như trước đây đâu. Nếu cổ Dương mà ở cùng, vậy mối quan hệ của anh và Tử Tình cũng phải nói cho cậu ta biết. Cổ chết tiệt, có phải là không có việc gì làm, rảnh rỗi quá hay không? Đúng lúc đó, mụng cô thư ký gõ cửa đi vào, nhắc nhở anh đã đến thời gian bắt đầu cuộc họp. Bụng đột nhiên réo lên, dạ dày Lôi Tuấn Vũ cũng không chịu kém cạnh. Sao tự nhiên lại muốn đi ăn cùng bọn họ thế chứ? Tên cổ đáng chết, đều tại cậu ta. Cơ thể mình đã rèn luyện thành thói quen, thế mà cũng lại có cảm giác đói. Tức tối cầm lấy tập tài liệu, Lôi Tuấn Vũ sẽ bước đi đến phòng họp. Cổ Dương tốt bụng cởi áo khoác, chọn thêm ra bên ngoài cho cô gái, kiệm lời này. Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc là đang làm cái gì? Ngay cả người ngoài như anh cũng có thể nhìn ra cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Theo lý thuyết, nếu vợ mình mà ăn mặn kiểu này đi ra ngoài, thì dù thế nào cũng phải quan tâm một chút chứ. Vậy mà vẫn cứ để cho người ta mặc áo ngủ rời đi. Lôi Tuấn Vũ cậu, cho dù có thói quen họp hành vào giữa trưa, cũng không đến nỗi không thể dành ra một phút đồng hồ. Còn nói là hai người đã kết hôn, hình như đăng ký hôm qua. Vừa kết hôn mà đối xử thế này, cậu ta cho mình là tên ngốc chắc. Cổ Dương sở dĩ muốn đến ở cùng Lôi Tuấn Vũ, cũng vì muốn xem rốt cuộc cái tên này đang bày trò gì. Lạnh Tử Tình chối 3-4 lượt, nhưng vẫn không thể thắng được sự kiên trì của Cổ Dương, đành phải mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh ta vào. Hai người rời đi với những ánh mắt chú mục của mọi người, dường như ăn mặn vẫn là tiêu điểm bàn luận. Lạnh Tử Tình trước sau đều cúi đầu, lấy tay che mặt. Ai, con mặn chưa có trang điểm, cảm giác như mình đang ở trần giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Lại lần nữa lên xe, Cổ Dương lễ độ hỏi, chị dâu, trưa nay muốn ăn gì tôi sẽ mời. À, không cần đâu, anh Cổ, anh cho tôi xuống ở trung tâm thương mại phía trước là được rồi, tôi có chút việc gấp. À, không ăn cơm sao? Cổ Dương buồn bực, sao mà cả hai vợ chồng nhà này cùng có chung tật xấu, bữa trưa đều không ăn cơm vậy. Xong việc tôi sẽ đi ăn, xin lỗi anh Cổ, không thể cùng ăn cơm với anh rồi. Lạnh Tử Tình cười cười. Vậy được, ăn cơm xong, tôi chắc sẽ tới nhà hai người nghỉ ngơi. Về sau, nếu ở nhà có gặp tôi, chị dâu cũng đừng kinh ngạc nhé. Tôi nhiều khi bước đi không phát ra tiếng động đâu. Cổ Dương trêu gạo nói. Ha ha, xin lỗi anh, sẽ không đâu. Anh Cổ, có cần đi bác sĩ không vậy? Lạnh Tử Tình ngượng ngập nói. Ha ha ha, vết thương nhỏ ấy mà, gặp bác sĩ làm gì chứ? Đúng rồi, chị dâu, hình vẽ vòng tròn trên cổ tay chị là cái gì thế? Cổ Dương đột nhiên nhớ tới vòng tròn màu xanh trên cổ tay Lạnh Tử Tình. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai. Truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 22, ngày 2 tháng 1, thực tế thu hút. Gì cơ, hình vẽ, Lạnh Tử Tình giơ chính cổ tay mình lên nhìn, trừ bỏ vết xanh tím bị anh ta nắm, làm gì có hình vẽ nào nữa nha, làn da của cô không hề có hình xăm linh tinh gì đó hết. Phải, chính là cái đó, Cổ Dương hất cằm chỉ cổ tay Lạnh Tử Tình. Cái này, trời đất! Anh ta cố ý hay là thế nào vậy? Rõ ràng là do anh ta túm, còn nói là hình vẽ cái gì? Ôi trời, Lạnh Tử Tình không khỏi trợn tròn mắt. Cô đành bất đắc dĩ giải thích. Anh Cổ, có lẽ anh không biết, có những người mạch máu hơi đặc biệt chút. Nếu một bộ phận nào đó trên cơ thể bị lực đè ép, sẽ nhanh chóng khiến máu tụ lại. Nơi đó sẽ liền trông như vết tụ máu. Mà trùng hợp, tôi chính là một trong số những người ấy. Cánh tay này chỉ là do anh nắm chặt nên mới có vết như vậy. Nhưng không sao đâu, qua vài ngày nữa là nó sẽ tự biến mất ý mà. Cổ Dương cố gắng tiêu hóa một loạt giải thích của Lạnh Tử Tình. Nói như vậy, ý của cô ta là vừa rồi anh đã lôi kéo khiến cho tay cô thành ra như thế. Chị dâu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Có phải là tôi đã quá thô lỗ không? Cổ Dương nói năng có chút lộn xộn. Sao lại thế này? Sao ở trước mặt cô, anh tự tự nhiên lại có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ. Người không đúng là tôi mà. Được rồi, anh Cổ, anh dừng ở ngã ba phía trước một chút nhé. Tôi đến nơi rồi. Lãnh Tử Tình cười hòa nhã. Kỳ thật, trong lòng cô đang gấp như cháy nhà. Hẹn với người ta lần đầu tiên, chỉ sợ là sẽ muộn. Đến trễ hẹn, không phải sẽ chứng tỏ cô là người rất không biết tôn trọng thời gian sao. Về phương diện này, Lãnh Tử Tình lại vẫn luôn tự nhận mình là người nghiêm cẩn. Trả áo khoác lại cho Cổ Dương, Lãnh Tử Tình xuống xe, vội vàng nói tạm biệt rồi đi thẳng vào trung tâm mua sắm, tranh thủ thời gian mua quần áo. Cuộc hẹn với nhà xuất bản này thật không dễ dàng có được. Cổ Dương nhìn xung quanh, vừa định tùy tiện tìm một nhà hàng để ăn trưa thì di động chợt vang lên, tiếng Lôi Tuấn Vũ trong điện thoại. Cổ, hai người cậu đang ở đâu thế? Tôi qua bây giờ. À, tôi nói Vũ, cái đồ cùng công việc nhà cậu cũng có lúc động lòng nhé. Đến đây đi, tôi chờ cậu trên tầng 2 của Thiên Phù. Cổ Dương cười cười, xem ra Lôi Tuấn Vũ này còn coi mình là bạn, tóm lại là muốn làm một bữa giúp anh đón gió tại trần đây. Lôi Tuấn Vũ cũng không biết là mình bị làm sao, cuộc họp mới tiến hành được một nửa, đột nhiên cảm thấy đói bụng không chịu được, vì thế liền nghĩ tới Cổ Dương và Lãnh Tử Tình, bỗng chỉ muốn được cùng đi ăn với bọn họ. Nhà hàng Thiên Phú. Lôi Tuấn Vũ mệt mỏi tới, Cổ Dương cười quả trách, coi như là tiểu tử cậu còn có chút lương tâm. Được rồi, địa bàn của cậu, cậu làm chủ đi. Lôi Tuấn Vũ nhìn bốn phía, trên bàn chỉ có một ly cà phê, ngạc nhiên hỏi, Tử Tình đâu? À, mấy đấy đã quan tâm đến vợ. Yên tâm đi, vợ cậu có việc bận, tôi đã để cô ấy đi rồi. Cổ Dương phất tay, ra vẻ không biết làm thế nào. Lôi Tuấn Vũ gọi phục vụ, chọn một vài món ăn nhẹ. Vũ, bây giờ nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là cha mẹ cậu cưỡng bức hay không? Cổ Dương hạ giọng nói, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Ha ha, Lôi Tuấn Vũ cười không trả lời, xem ra vẫn là Cổ Dương hiểu anh nhiều nhất. Nếu thật sự là huynh đệ, sẽ biết rõ tính anh. Anh thà là chết dưới hoa mẫu đơn, chứ nhất định cũng sẽ không đi vào mẫu phần hôn nhân. Cậu đừng cười nữa, nói nhanh lên, bà chị kia có vẻ không phải là mẫu người tiểu tử cậu thích mà. Cổ Dương khoa khoa lấy tay, vòng một đường cong lớn ở trước ngực, chớp mắt ái mũi nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ. Khóa trụ tim em. Chương 23, ngày 2 tháng 1. Cười đắc ý. Cậu đừng cười nữa, nói nhanh lên. Bà chị kia có vẻ không phải là mẫu người tiểu tử cậu thích mà. Cổ Dương khoa trương, lấy tay vòng một đường cong lớn ở trước ngực, chớp mắt ái muội nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ cười ha ha, tiểu tử thối, chúng ta là bạn nói khố đấy. Anh chưa bao giờ xấu hổ về khẩu vị của mình, ngược lại có khi còn coi đây là vinh quang. Phụ nữ được Lôi Tuấn Vũ anh coi trọng, nhất định là cực phẩm. Hơn nữa, luôn luôn phải có sự mới mẻ, chỉ cần là cô gái Lôi Tuấn Vũ anh thấy hợp ý, cơ hồ là không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì. Đối với các cô nàng cực phẩm này mà nói, các cô rất hiểu rõ giá trị của bản thân, càng biết rõ tính cách của Lôi tổng giám đốc. Khi yêu thì có thể chết đi sống lại, nhưng sẽ không bao giờ có hẹn lâu dài. Bởi vậy, các cô ấy sẽ tìm kiếm sự cân bằng từ phương diện vật chất. Lôi Tuấn Vũ cũng sẽ không bạc đãi các cô. Nhìn Lôi Tuấn Vũ nói, ra vẻ nghiêm trang, giống như người đàn ông tốt của gia đình. Cổ Dương thật muốn phun một ngụm nước miếng, cho anh chết đuối luôn đi. Nói mấy chuyện vô nghĩa gì thế? Lôi Tuấn Vũ, cậu nghiêm túc đi. Cổ Dương nghiêm mặt nói, theo tính cách của Lôi Tuấn Vũ, cậu ta sẽ chịu đi theo quân sáo tầm thường hay sao? Chỉ sợ có dùng đến sức mạnh, thiên vương cũng không áp chế được cậu ta. Yên tâm đi. Lôi Tuấn Vũ đắc ý cười nói, cậu cũng biết tôi rồi mà. Đối với phụ nữ, tôi thực sự rất kén chọn. Sở dĩ kết hôn với Tử Tình là vì cô ấy đồng ý bật đèn xanh cho tôi. Trên mặt Lôi Tuấn Vũ đeo một nụ cười cửa miệng, bộ dáng ra vẻ rất tự tin. Cái gì? Ý của cậu là... Cổ Dương trợn trừng mắt. Chính là điều cậu đang nghĩ đấy. Danh nghĩa, hợp đồng hôn nhân. Một năm sau, tôi sẽ đồng ý để cô ấy đưa ra yêu cầu ly hôn trước. Sau đó, tôi vẫn là tôi, Lôi Tuấn Vũ cười rạng rỡ. Mà sau một năm, ông cụ sẽ đem tất cả sản nghiệp hết thảy trao lại cho tôi. Tôi chẳng qua chỉ vì không muốn để sản nghiệp của gia tộc bị lưu lãng trong tay người khác thôi. Tuy rằng sự nghiệp của Lôi Tuấn Vũ không ngừng phát triển, nhưng Lôi Lão Gia đối với tác phong sinh hoạt của anh vẫn còn rất lo lắng. Ông tuyên bố nếu hôn nhân của anh mà không duy trì được nổi một năm để xảy ra chuyện gì xấu, thì ông sẽ đem sản nghiệp của gia tộc xung công hết, tuyệt đối sẽ không để cho anh được thừa kế một đồng nào. Mặc dù Lôi Tuấn Vũ cũng thấy cái sản nghiệp này rất chướng mắt, nhưng dù sao cũng là tâm huyết của ông cụ cha mình. Cứ cho bọn họ nghĩ mấy chuyện đem ra uy hiếp này thực sự uy hiếp được anh đi. Lôi Tuấn Vũ xuất phát từ lòng hiếu thuận đã nhận lại ông cụ. Mà anh còn nhớ, lúc ông cụ nghe anh nói đồng ý kết hôn với Lệnh Tự Tình, đã vui tới mức suýt đem tất cả cổ phần công ty chuyển hết sang tên cô. Cũng may anh ngăn cản, mới giúp cho ông cụ thanh tĩnh lại. Lôi Tuấn Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Ông cụ tư tưởng cổ hủ, không biết bao giờ quan điểm mới đổi mới được một chút. Đàn ông mà, tìm phụ nữ có phải chuyện gì kinh thiên động địa đâu. Còn về việc anh tìm cái dạng phụ nữ gì, tìm bao nhiêu người, là tự do của anh chứ. Mà với điều kiện của anh muốn tìm loại phụ nữ nào mà không được. Vì cái gì nhất định để tự khống chế bản thân, khiến mình không thể là chính mình. Người đẹp thích anh thích người đẹp. Hai bên đều là tình nguyện. Lão ba sao mà không chịu hiểu nguyện vọng của anh chứ? Ây da, đều nói Lôi Tuấn Vũ, anh là đứa con trai hiếu thảo. Vì đối phó với lão ba lão mẹ mà anh đã phải tốn bao tâm tư như thế, có thể ngang với việc anh quản lý tập đoàn Kiêu Dương rồi. Cái gì? Hợp đồng hôn nhân, danh nghĩa, vậy là cậu phải đi ra ngoài giải quyết nhu cầu cá nhân. Ánh mắt thông cảm của Cổ Dương chiếu qua. Không, không, không, người phụ nữ của tôi sẽ không rời đi khỏi tôi. Lôi Tuấn Vũ ngữ khí ngang ngược, làm cho Cổ Dương không khỏi kinh ngạc. Hả? Ý của cậu là cô ấy cho phép cậu mang người phụ nữ khác đến sống cùng với hai người dưới một mái nhà? Cổ Dương há to miệng sửng sốt. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 24, ngày 2 tháng 1, không chịu cô đơn. Tôi phục cậu rồi. Cổ Dương không nhịn được vung tay quạt sang, mà Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng nghiêng người né được. Sao mà chuyện tốt gì cũng đều rơi vào cậu thế hả? Liệu có gạt được cha mẹ cậu không? Cổ Dương vô cùng nghi ngờ, nhìn bạn đang cười đắc ý. Yên tâm đi, ha ha, cổ. Tôi bây giờ đột nhiên phát hiện kết hôn thật ra rất tốt. Tôi thật rất hưởng thụ cuộc hôn nhân này. Lôi Tuấn Vũ giọng dạc nói. Cổ Dương không khỏi không nhắc nhở bạn mình. Cậu cũng đừng đắc ý quá sớm. Anh không dừng được việc nghĩ đến Lệnh Tự Tình. Hiện tại, nếu bảo anh ta mô tả cô thì dường như có nhiều ấn tượng lắm. Đó thật sự là một cô gái rất bình thường. Dáng vẻ có thể xem là thanh tú, nhưng cũng không đẹp đến mức kinh diễm khiến cho anh phải nhớ kỹ. Hiện giờ điều duy nhất anh nhớ chính là chiếc vòng bằng tím trên cổ tay cô và bộ dạng quýnh quán trong bộ áo ngủ. Về phần dung mạo thật sự là không nhớ rõ lắm. Cổ Dương không khỏi lắc đầu. Hay da, đối với cô mà nói, cuộc hôn nhân này căn bản chỉ là diễn trò. Mà chẳng lẽ thái độ với hôn nhân của cô cũng giống Lôi Tuấn Vũ, sao lại có thể thế được? Làm gì có người con gái nào không có tuổi xuân? Mà cũng làm gì có người phụ nữ nào gặp được tên đàn ông xuất sắc như Lôi Tuấn Vũ lại không thấy động lòng? Chà chà, đúng là một cô gái đáng thương. Trong lúc hai người đang vui vẻ cười nói, Cổ Dương vô tình nhìn xuống tầng dưới, miệng đang húp canh, xích chút nữa thì phun ra ngoài. Vũ, Cậu xác định là cậu đang rất hưởng thụ cuộc hôn nhân sao? Cổ Dương chế nhạo hỏi. Lôi Tuấn Vũ ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, không khỏi nhắm mắt. Dưới tầng một của quán bar, tại vị trí sát cửa sổ, một nam một nữ đang nói chuyện với nhau rất vui. Người nam mặc trang phục nhàn nhã, nhưng khí chất thanh lịch, vừa nhìn đã biết là người có học thức. Còn người nữ mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, bên dưới là chân váy để lộ ra cặp đùi thon dài. Nhìn từ đây trông hết sức quyến rũ. Trên cổ tùy ý phối hợp một chiếc khăn quàng cổ, càng làm nổi bật hơn vẻ xinh đẹp dịu dàng. Khuôn mặt nhìn nghiêng, thế lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào, xem ra là cười rất vui vẻ. Cô gái này không phải ai khác, chính là người bọn họ vừa mới gặp mặt, Lạnh Tự Tình. Người vợ Lôi Tuấn Vũ mới kết hôn chưa đầy 2 ngày. Tự Tình, Lôi Tuấn Vũ không kìm nổi bật thốt ra, làm thế nào cô lại xuất hiện ở đây? Người đang ngồi đối diện kia là ai? Bọn họ đang nói chuyện gì? Lòng tự tôn của đàn ông khiến anh có chút không thoải mái. Mới kết hôn có 2 ngày, chẳng phải là cô không nên quá vội vàng như vậy chứ? Có phải là cũng nên suy nghĩ đến mặt mũi của anh một chút hay không? Ít nhất, bọn họ cũng đã thỏa thuận về những trường hợp ở nơi công cộng rồi mà. Cố Dương đột nhiên cười trêu chọc. Chà chà, Vũ, đã bảo cậu đừng có đáp ý quá sớm mà. Cậu xem, chỉ sợ là vợ cậu càng hưởng thụ tình trạng hôn nhân này thôi. Được, rất khá. Một cô gái bình thường như vậy cũng dám đối đầu với Lôi Tướng Vũ, khó khí phách. Cổ Dương không khỏi đối với diễn biến tiếp theo của cuộc hôn nhân này đặc biệt xem trọng. Lôi Tướng Vũ chớp mắt nhìn cảnh dưới lầu, mạnh miệng nói: Hai người chúng tôi đã có giao ước, không can thiệp vào chuyện cá nhân và đời sống riêng tư của nhau. À, chả trách bà chị dâu lại táo bạo như vậy, vừa mới kết hôn ngày thứ hai đã. Cổ Dương cố ý ngồi bên thêm mắm thêm muối. Anh cũng không tin Lôi Tuấn Vũ có thể ngồi yên được. Nói gì thì hiện tại hai người cũng là vợ chồng hợp pháp. Được rồi, Cổ, cậu đang cố tình phải không? Không phải người phụ nữ của tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng. Cậu nên bớt nói mà tập trung vào việc ăn đi. Lôi Tuấn Vũ múc một bát canh, uống vài ngụm hết sạch, trong lòng nghĩ thầm. Cô nàng chết tiệt, ngoài mặt ra vẻ thanh thuần lắm, nhưng thực ra cũng không chịu cô đơn. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 25, ngày 2 tháng 1, Giám đốc Hoa Bá. Anh nhớ rõ, lúc trước bọn họ có từng trao đổi qua, cô đã nói là hiện tại mình không có đối tượng nào trong lòng, nên chắc chắn sẽ không gây chuyện xấu gì cho anh. Mà anh cũng thừa nhận là mình không thể một ngày không có phụ nữ bên cạnh. Nhưng gần như cứ mỗi 3 tháng sẽ thay đổi một người. Vì vậy, chỉ cần cô phối hợp tốt, người trong nhà và giới truyền thông tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra những người phụ nữ của anh. Vậy mà hiện tại, cô có thể giải thích thế nào đây? Cổ Dương lại một lần nữa nhìn xuống đánh giá. Người đàn ông xuất sắc này tuyệt đối không phải là cha hay anh trai của cô ấy. Anh nhấn mi cười nói. Ha ha, Vũ, đúng là chỉ có cậu. Cậu không sợ có phóng viên chụp được à? Rồi cha mẹ cậu sẽ nắm được cái đuôi nhỏ của cậu đấy. Lôi Tuấn Vũ phải tai, bộ dáng thản nhiên không chút sợ hãi. Cho dù có chụp được, thì đối tượng bị nhắm đến cũng không phải là anh. Mà xem cha mẹ anh thích cô dâu này như vậy, làm sao có khả năng họ lại truy cứu một chuyện chẳng có gì chứ? Đúng thế, không phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao? Có gì đáng phải lo lắng đâu. Cổ có phải là quá nhạy cảm hay không? Mà anh chỉ biết Lạnh Tử Tình là một cô gái không có tham vọng gì. Cả ngày nhàn rỗi rong chơi, mua sắm trên mạng, cuộc sống chỉ có một loại, là điển hình của những cô tiểu thư nhà giàu. Về phần người đàn ông đang cùng ngồi nói chuyện với cô kia là ai, Lý Tuấn Vũ căn bản là không đoán ra. Ha ha, nhưng mà liên quan gì đến anh? Có lẽ bọn họ chỉ là quen biết, tình cờ gặp ở đây, nên sau đó cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Cổ Dương nhìn bộ dáng Lôi Tướng Vũ chán ghét, nhưng vẫn ra vẻ không sao cả. Liên xuống dưới lầu, Dương Khoát đứng lên, giọng mỉa mai nói. Cậu không muốn lãng phí thì không lãng phí đi, nhưng tôi thì không thể hôm qua chào hỏi bà chị dâu một chút được. Trùng hợp như vậy, chỉ chưa tới một giờ đồng hồ đã lại gặp mặt. Quả thật đúng là có duyên mà. Nói xong, không nhìn cánh tay đưa ra có ý ngăn lại của Lôi Tướng Vũ, anh sẽ bước đi xuống lầu. Lạnh Tử Tình không nghĩ tới, đường đường giám đốc nhà xuất bản Hoa Bá, hóa ra lại là một nam thanh niên trẻ tuổi, đầy hứa hẹn như vậy. Đối với danh tiếng của giám đốc Hoa Bá, 5 năm trước cô đã từng được nghe. Đó là một cây bút trên mạng rất nổi tiếng trong giới xuất bản. Trang web từ trước đến giờ đều rất thu hút. Cô vẫn luôn cho rằng giám đốc của Hoa Bá là một vị nữ sĩ. Hôm nay gặp mặt mới khiến cô thực sự bất ngờ. Giám đốc Hoa, rất cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Lạnh Thức Tình lịch sự mỉm cười. Từ khi bắt đầu gặp đến giờ, thái độ của Hoa Bá đối với Lạnh Tử Tình đều là đánh giá cao. Cô cảm thấy bản thân ngồi trước mặt một giám đốc xuất bản nổi tiếng thế này có vẻ thật nhỏ bé nha. Tuy nhiên, Hoa Bá lại giống như gặp được Tuấn Mã, luôn tiếng khen ngợi khả năng sáng tác của cô, khiến cho Lạnh Tử Tình cảm thấy người như đang bay bổng. Tử Dạ, không cần quá khách sáo, tôi rất thích văn phong của em. Tôi đã chú ý đến em từ lâu. Trên mạng em có thể được coi như là một nhà văn nổi tiếng. Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị này, tới nhà xuất bản của chúng tôi làm tổng biên. Tôi sẽ để em phụ trách viện in ấn của tất cả các tác phẩm văn học mạng. Hoa Bá đẹp trai tươi cười, nhìn không có vẻ gì là một nhà xuất bản nổi tiếng kiêu ngạo, trái lại còn rất thân thiện gần gũi. Ha ha, cảm ơn giám đốc Hoa. Cứ gọi tôi Hoa Bá là được rồi. Hoa Bá nhẹ nhàng nhắc nhở. Thật ra, hai người trên mạng xem như đã biết nhau qua QQ, có thể coi là bằng hữu. Có điều, Lạnh Tử Tình lại không biết người đó chính là giám đốc Hoa Bá. Hôm nay gặp mặt, khiến cô có chút bị động, nhưng cô cũng rất hiểu. Chương 26, ngày 2 tháng 1, biết rõ như lòng bàn tay. Ở trên mạng, anh không nhất thiết phải lấy thân phận thật để xuất hiện. Vì vậy, anh cũng không thể yêu cầu người khác nói với mình tất cả 100% sự thật. Giống như cô, chẳng phải lúc ấy vẫn lấy nick là Tử Giả đi ư. Vậy được rồi, Lạnh Tử Tình có chút ngại ngùng nói. Hoa Bá, anh xác định tôi có thể làm tốt công việc chủ biên của nhà xuất bản sao? Dù sao thì các anh vẫn xem trọng nhất là lợi nhuận. Hoa Bá mỉm cười. Tử Giả, em không tự tin vào chính bản thân mình à? Lạnh Tử Tình lập tức liền phủ nhận. Tôi đương nhiên là rất tin tưởng vào bản thân. Chỉ là tôi lo lắng. Không cần lo lắng, toàn bộ các tác phẩm của em tôi đều đã có vinh dự đọc qua. Tuy rằng tốc độ sáng tác rất chậm, nhưng tất cả đều là tinh phẩm. Em dưới tư cách là biên tập viên tiểu thuyết và quản lý bình luận đều làm rất tốt. Quan điểm độc đáo, lời nói sắc bén, tôi thực sự đánh giá cao. Hoa Bá đột nhiên nghiêm túc nhìn Lạnh Tử Tình nói. Cái gì? Anh nói là các tác phẩm của tôi, anh toàn bộ đều đã đọc qua. Chuyện này làm sao có thể? Cô từ khi 15 tuổi đã bắt đầu sáng tác, mà đến bây giờ cũng đã có 20 mấy tác phẩm. Anh ta nói đã đọc hết toàn bộ rồi. Sao có chuyện ấy được? Trong số đó còn có hơn 10 bộ là tiểu thuyết tình cảm. Một đại nam nhân thế này sẽ đọc thể loại đó sao? Lạnh Tử Tình liếc nhìn anh nghi ngờ. Anh ta không phải là vì muốn thu hút mà giả bộ đi. Không thể không thừa nhận là giám đốc Hoa Bá, anh thực sự là có chuẩn bị mới đến. Hoa Bá đột nhiên bật cười, sau đó lập tức thu nụ cười lại, nghiêm trang nói. Tử Dạ, tác phẩm đầu tiên của em là Nắng Mai. Viết về tình yêu tuổi học trò, ngây thơ trong sáng, lúc ấy bút danh của em là Tiểu Hà. rộng như lòng bàn tay bắt đầu liệt kê. Trong hơn 20 mấy bộ tác phẩm của em thì tiểu thuyết tình cảm chiếm chủ yếu. Trong đó, xuất sắc nhất phải kể tới cuốn em viết cách đây 3 năm, Trật Bánh. Nói về tình yêu công sở, cá nhân tôi rất thích nhân vật nữ chính trong chuyện đó, tên là Hứa Phi Nhi. Cô ấy luôn bị vây bởi những mối quan hệ phức tạp giữa cấp trên và cấp dưới trong công ty. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn có thể giữ được chuẩn mực đạo đức của bản thân mình. Gần đây nhất, em vừa mới kết thúc Nữ Giám Đốc Lạnh. Lại là một cô gái kiên cường, dũng cảm, thông minh mà thiện lương, đã làm xúc động hàng ngàn độc giả. Riêng cá nhân tôi cực kỳ thích. Đang nói, Hoa Bá đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhìn Lạnh Tử Tình có chút ngạc nhiên giật mình. Trên môi nở nụ cười ái muội. Riêng cá nhân tôi cực kỳ thích những lời nói, hành động trong tình yêu do em miêu tả. Có một lần khiến tôi khi đang đọc mà kìm lòng không nổi. Ánh mắt Hoa Bá nhìn Lạnh Tử Tình có chút nóng rực, khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt. Anh, ôi trời, anh ta sao có thể nói được như vậy chứ? Không có khả năng, có nghĩa rằng trong thế giới ảo này sẽ không có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Mặc dù cô đã được công nhận bởi một lượng độc giả lớn, với số người theo dõi ngày càng tăng, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý có một người hiểu sâu như thế về mình. Anh ta vậy mà lại rất hiểu cô. Tử Dạ, tôi biết rõ khả năng của em, có lẽ vị trí chủ biên tôi đề nghị này với năng lực của em là không tương xứng lắm. Thế nhưng, tôi tin tưởng, hợp tác cùng với tôi tại Hoa Bá, tôi sẽ giúp em nhìn thấy giá trị lớn hơn nữa của mình. Niềm đam mê của em cần có tôi giúp phát huy. Lời nói của Hoa Bá rất có sức cuốn hút. Trong ánh mắt còn hàm xúc ý tứ sâu không lường được. Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên đập nhanh, tựa hồ như đã động lòng. Cô sẽ chấm dứt cuộc sống tự do làm việc trên mạng, thật sự là một nhân viên văn phòng sao. Không biết cái cơ thể đã được quen nuông chiều này có thích ứng được với những hoàn cảnh bị người khác phân công sắp xếp hay không. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Wai Wu, được đọc bởi Đồng Mai. Truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 27, ngày 2 tháng 1, là anh. Sao anh lại biết rõ về tôi vậy? Cho dù Hoa Bá có muốn tuyển người, có vẻ như cũng không cần thiết phải tìm hiểu kỹ về tôi như thế đi. Lạnh Tử Tình có chút xấu hổ nói. Lúc này, gương mặt cô đã đỏ như gấc chín. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông ngồi trước mặt cô, nói lên cảm nhận của mình về những cuốn sách cô viết, đặc biệt là về những miêu tả của cô trong tình yêu. Trời ạ, chuyện này ngoài chữ xấu hổ ra không còn từ nào để nói nữa. Hoa Bá đột nhiên im lặng, anh cúi đầu uống cà phê. Lạnh Tử Tình nhìn đầu anh hơi có chút run run, chợt có ảo giác, dường như là anh đang cười, giống như rất cố gắng để nén cười. Anh không sao chứ, Hoa Bá? Lạnh Tử Tình nhẹ nhàng cúi xuống, xem xét kỹ hơn, muốn xác định chắc chắn điều mình nhìn thấy. Đột nhiên, Hoa Bá ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tin tôi đi, tôi là Hoa Bá, cũng là Ellen. Ánh mắt quỷ dị khiến cho người nghe lập tức giật mình. Ủ, Lạnh Tử Tình đột ngột ho sặc, hơn nữa lại còn bởi chính nước bọt của cô. Cái gì? Anh ấy là Ellen? Ôi, có lầm hay không? Có tránh anh ta biết hết mọi chuyện về mình. Anh như thế hóa ra lại là Ellen, người đã khuyến khích cô sáng tác từ hơn 10 năm trước đến giờ. Người mà cô nghĩ là một độc giả nữ trẻ tuổi trung thành. Người mà cô đã từng cùng thảo luận về thời kỳ kinh nguyệt, về mẫu người yêu lý tưởng của phụ nữ. Không phải là nữ sao? Trời đất, có lầm hay không? Hoa Bá buồn cười nhìn bộ dáng giật mình của cô, còn tốt bụng lấy tay vỗ vỗ lưng giúp cô đỡ ho, trông giống như con mèo nhỏ trên phim ăn vụn cá bị mắc nghẹn vậy. Anh quá đáng thật. Lạnh Tử Tình cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Ha ha ha, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói tôi là nữ, là em xuống. Ha ha, Tử Dạ, đừng nghĩ nhiều. Hôm nay tôi hẹn gặp em, chẳng qua là đúng dịp thôi. Nhưng tôi cũng hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tri kỷ như trước. Em cứ coi tôi là Elan, như trong cảm nhận của em từ trước tới giờ. Ma bá chân thành nổi, lạnh tôi tình đảo tròn mắt. Làm sao có thể? Trong lòng cô rõ ràng Elan là một cô gái trẻ. Cô ấy còn từng hỏi qua cô có kinh nghiệm gì trong chuyện nam nữ hay không. Mà chính cô còn có lần lớn tiếng dạy bảo, cảnh cáo cô ấy nhất định phải đem lần đầu tiên quý giá của mình dành cho người đàn ông mình yêu nhất. Toàn những lời vớ vẩn, sắc mặt lần tố tình càng ngày càng khó coi hơn. Cô như thế nào cảm thấy bản thân mình như đang bị lục trần trước mặt ma bá. Anh ta sao có thể như thế? Trời ạ, lần tố tình rầu rĩ không thôi, cúi đầu uống trà, hận không thể đứng lên chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. Em sao vậy, Tử Dạ? Giận à? Ma bá đột nhiên ngưng cười, dè dặt nhìn sắc mặt lần tố tình.